Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, mất đi liên hệ. 1/2, cầu đặt mua, vòng xoáy thành hình cực nhanh, liền ngần ấy thời gian, đã ra bên ngoài khuếch trương đến mười mấy thước lớn nhỏ. Tất cả hải vụ quỷ nhao nhao bị cuốn vào trong nước xoáy. Khổng lồ hải vụ quỷ tộc đàn, cơ hồ lấp kín cái này mười mấy thước trong nước vòng xoáy. Hình thành cá cùng cá tạo thành cá vòng xoáy. Một loại quỷ dị lại không hiểu cảm giác đáng sợ. Từ cái này cá vòng xoáy bên trong, chậm rãi khuếch tán ra tới. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nguyên bản phát nhiệt đầu, cũng thoáng tỉnh táo lại. Lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách. Phương Nguyệt nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước tình huống. Nếu như phía trước tình huống có nửa điểm chỗ không đúng, hắn chuẩn bị quay đầu liền chạy đường. Dùng quỷ vòng làm tua bin phun trào trang bị, thôi động hàn giang thuyền lớn cùng một chỗ chạy trốn. Trong nước vòng xoáy tại Phương Nguyệt nhìn chăm chú bên trong, trở nên càng lúc càng lớn. Mới vừa rồi còn chỉ là ngắn ngủi mười mấy thước vòng xoáy nhỏ, cứ như vậy một hồi, đã mở rộng đến hơn 100 mét phạm vi. Khoảng cách hàn giang thuyền lớn cũng không xa. Mà theo vòng xoáy mở rộng, những cái kia hải vụ quỷ cũng đi theo nhau nhau tràn vào trong nước xoáy. Thuận vòng xoáy mà chuyển động. Do dự một chút, Phương Nguyệt phía sau nhau nhau dâng lên xiên cá trạng màu đen tơ lụa. Cố định hình thái về sau, tất cả đều siêu siêu siêu siêu hướng trong nước vòng xoáy bắn ra mà đi. Phanh phanh phanh phanh, trong nước vòng xoáy lập tức tóe lên huyết hoa. Những cái kia hải vụ quỷ cùng trước đó đồng dạng, nhao nhao trúng chiêu. Chỉ là lần này, hải vụ quỷ nhưng không có chạy trốn tản ra, mà là tiếp tục tụ tập ở trong nước vòng xoáy bên trong. Thậm chí là chung quanh hải vụ quỷ, tranh nhau chen lấn địa từ bên ngoài bơi tới, nhảy vọt mà lên, nhảy xuống nước vòng xoáy, đền bù những cái kia trong nước vòng xoáy trống chỗ vị trí. Bởi vậy phóng nhãn nhìn lại, cho dù là mở rộng trong nước vòng xoáy, vẫn lít nha lít nhít đều bao trùm lấy hải vụ quỷ. Phương Nguyệt nhìn xem như thế dày đặc hải vụ quỷ, trong lòng lần nữa động tâm tư, trong tay động tác không ngừng. Phía sau, xiên cá như dụng cụ tinh vi, siêu siêu siêu hướng trong nước vòng xoáy bắn ra mà đi. Thu gặt lấy mảng lớn hải vụ quỷ tính mệnh, bên tai hệ thống nhắc nhở, điên cuồng loạn động. Phương Nguyệt lần thứ nhất nhìn xem, cảnh giới đột phá độ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng dâng lên. Thiên đường, đây là thiên đường A. Hưng phấn lần nữa chiếm cứ Phương Nguyệt đại não, để hắn không có chú ý tới. Trong nước vòng xoáy trung ương, có to lớn gì âm ảnh, ngay tại chậm rãi từ đáy hồ hiện lên. Cảnh giới đột phá độ, 57%. Làm Phương Nguyệt nhìn lướt qua thuộc tính liệt biểu, nhìn thấy cảnh giới đột phá độ tăng lên tới số này thời điểm, trong nước vòng xoáy hải vụ quỷ như là bị người khống chế đồng dạng, cùng nhau có động tác như cá chép hóa rồng, nhao nhao từ vòng xoáy bên trong cao cao nhảy lên. Tất cả hải vụ quỷ đồng bộ địa cao cao nhảy ra mặt nước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vòng xoáy phía trên, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là hải vụ quỷ. Hải vụ quỷ dị thường cử động, để Phương Nguyệt lập tức sửng sốt. Cùng lúc đó, hải vụ quỷ khổng lồ số lượng tạo thành ngắn ngủi to lớn âm ảnh, che đậy ánh trăng. Làm Phương Nguyệt lấy lại tinh thần thời điểm, nhảy đến không trung, hải vụ quỷ nhao nhao hướng trong nước vòng xoáy trung tâm rơi xuống. Những cái kia hải vụ quỷ như sau như sủi cảo, dầm dầm rơi xuống vòng xoáy trung tâm. Tại Phương Nguyệt kinh ngạc trong thần sắc, một trương như vực sâu miệng lớn to lớn miệng từ vòng xoáy trung tâm đột nhiên nhô ra. Kia là một con có to lớn miệng, ngoại hình tựa như cá sấu, nhưng lân phiến lại như gai sắc từng chiếc dựng thẳng lên. Mảnh trường nhi mật tập, đầu to càng là một mặt hung ác chi tướng. Tại Phương Nguyệt ngẩn người công phu, dưới ánh trăng, đầu này mọc ra miệng lớn quỷ dị, đem tất cả nhảy lên hải vụ quỷ Tất cả đều ăn một miếng hả? Khá lắm. Ta gọi thẳng khá lắm. Phương Nguyệt lập tức nổi giận. Đầu này đột nhiên xuất hiện quỷ dị. Thế nhưng là làm được lúc trước hắn vẫn muốn làm sự tình. Đó chính là duy nhất một lần đem hải vụ quỷ toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Kết quả hiện tại, lại bị đầu này đột nhiên xuất hiện quỷ dị cho làm được. Còn đem hắn coi là rau hẹ hải vụ quỷ cho toàn bộ tiêu diệt. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Lão tử đầu người, người nói đoạt liền đoạt. Chờ đầu kia cá sấu quỷ dị rơi vào trong nước. Phương Nguyệt cơ hồ không cần suy nghĩ trực tiếp khống chế phía sau quỷ vong. Bắn ra mấy trăm cây xiên cá, nhao nhao xuất thủ, hướng đối phương điểm rơi công kích mà đi. Siêu siêu siêu siêu nương theo lấy, xiên cá tiếng xé gió. Xâm nhập trong nước vòng xoáy trung tâm phía dưới. Phương Nguyệt lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác quái dị. Kia là, xiên cá bị tiêu diệt sạch sẽ cảm giác. Cơ hồ là xiên cá bị tiêu diệt đồng thời. Đạo kia âm ảnh lập tức giống như là lập tức cảm giác được Phương Nguyệt liền là phát động công kích. Người đồng dạng, cấp tốc hướng hắn bên này bơi tới. Phương Nguyệt biến sắc, chậm rãi đưa tay phải ra. Siêu siêu siêu phía sau không trọn vẹn quỷ vong. Lập tức nhao nhao duỗi ra màu đen tơ lụa. Lẫn nhau dây dưa, hình thành một thanh dài mười mấy mét màu đen đao gãy. Xiên cá bị tiêu diệt, không cách nào thu về thành phần. Quỷ vòng liền sẽ mất đi một bộ phận màu đen tơ lụa. Bộ phận này, liền cần Phương Nguyệt thiêu đốt quỷ giá trị, mới có thể tiến hành bổ sung. Bởi vậy tại màu đen tơ lụa không đủ tình huống dưới, Phương Nguyệt hắc đào cũng chỉ có thể hình thành một nửa hình thái mà thôi. Chờ thể nội quỷ giá trị thiêu đốt, phía sau quỷ vòng lập tức sinh sôi ra đại lượng màu đen hạt. Bổ sung không trọn vẹn bộ phận. Cuối cùng hoàn mỹ bổ xong. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt trong tay đao gãy. Nhao nhao quấn lên đại lượng màu đen tơ lụa. Hắc đao từ đao gãy trở nên hoàn chỉnh. Đồng thời từ mười mấy thước chiều dài. Lập tức kéo dài đến 40 mét chiều dài. Không có chút gì do dự. Đứng trên mặt hồ trên Phương Nguyệt. Tay phải dùng sức vung lên. Trong tay dài 40 mét đao. Lập tức siêu đáy hồ cấp tốc bơi lại âm ảnh chém xuống. Xoạt, đao chưa đến, hình thành đao phong, đã đem mặt hồ tầng ngoài bổ ra hai nửa, tinh chuẩn lộ ra trên mặt hồ hạ cấp tốc du động cá sấu trạng quỷ dị. Ăn ta cá bột, chết đi cho ta, ngưng băng tâm pháp quấn quanh mà lên. Hàn khí lập tức tăng vọt, Phương Nguyệt tách ra hình tượng. Trong khoảnh khắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng ra bên ngoài lan tràn mà đi, hình thành ngưng băng khu vực. Mà trên mặt hồ hạ du động cá sấu trạng quỷ dị, tự nhiên cũng lập tức bị giam cầm đông kết tại nguyên chỗ. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, những cái kia đông kết cá sấu trạng quỷ dị khối băng liền nhao nhao phá toái mà ra. Cá sấu trạng quỷ dị tại chỗ khôi phục thân tự do, trực tiếp liền muốn hướng càng sâu đáy hồ chui xuống dưới. Nhưng cũng chính là ngần ấy chênh lệch thời gian, Phương Nguyệt trường đao màu đen đã chém xuống. Đụng, trong dự đoán cái chủng loại kia đao chạm nhục thân xúc cảm. Cũng không có phản hồi về tới. Chân chính cảm giác được. Chỉ có một loại chém vào cứng rắn chất pha lê trên đặc thù xúc cảm. Mà lại pha lê độ cứng cực cao. Liền xem như ngưng băng tâm pháp tăng phúc. Cùng quỷ vòng làm hắc đao. Chém vào trên người của đối phương. Đều rõ ràng cảm thấy ngừng ngắt cảm giác. Hơi dừng một chút, cá sấu trạng quỷ dị liền đã kịp phản ứng. Như chó hoang bị kích thích như vậy. Quay người một ngụm trực tiếp cắn lấy hắc đao trên thân đao. Bành, cá sấu trạng quỷ dị răng lợi vô cùng tốt. Miệng vừa hạ xuống, hắc đao đúng là trực tiếp từ giữa đó đứt gãy mà ra. Trước đó liền cảm giác được qua cái loại cảm giác này. Lần nữa xông lên đầu, hắn cùng hắc đao liên hệ. Tại kia một ngụm về sau, đúng là bị bên trong gãy mất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.